Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2368, chương 2371, đào hố. Nhìn lấy lòng đầy căm phẫn, dõng dạc sách thoát, Nan Lâu thật khó khăn, liên tục từ chối, Nan Lâu đối sách thoát nói, hướng Trầm Hữu tuyên chiến lại có thể thế nào, khởi binh công kích Trầm Hữu sao? Ô Hoàn người binh lực là không ít, lại không đủ cùng Trầm Hữu chính diện tác chiến. Trầm Hữu có 20.000 tinh kỵ, bên trong còn bao gồm 2.000 giáp kỵ, mà lên cốc Ô Hoàn tổng binh lực cùng nhau cũng không đến 20.000 người. Đừng nói giáp kỵ, có hoàn chỉnh áo giáp không đủ một nửa, làm sao có thể cùng trang bị tinh Lương Ngô cưỡi đang đối mặt công? Song phương binh lực cách xa, chỉ dựa vào thượng cốc Ô Hoàn thực lực là không đủ. Dù cho tăng thêm đại quận Ô Hoàn, nhạn môn Ô Hoàn, binh lực có lẽ có ưu thế, nhưng chiến lực tương đương, cho dù thắng cũng là thảm thắng. Nếu như tổn thất quá lớn, coi như chiến thắng Trầm Hữu, tương lai như thế nào đối mặt Thái Sử Từ, như thế nào đối mặt Ngô Vương phái tới hắn viện quân. Huống hồ, tiên ti người tại Đạn Hãn Sơn phụ cận tập kết, chúng ta cùng Trầm Hữu lưỡng bại câu thương, chẳng phải là tiện nghi tiên ti người. Sách thoát tuy nhiên giảo hoạt, so với Nan Lâu tới vẫn là kém một đoạn. Hắn một lòng muốn cùng Trầm Hữu khai chiến, tốt nhất có thể bức Trầm Hữu giết chết Lâu Lộc. Nan Lâu không có hắn lựa chọn, chỉ có thể đem bộ lạc đại người vị trí truyền cho hắn. Gặp Nan Lâu lo lắng tiên ti người, hắn nhịn không được sáng ra bản thân át chủ bài. Chúng ta có thể cùng tiên ti người kết minh, cùng một chỗ tiến công Trầm Hữu. Dạng này không chỉ có đầy đủ binh lực, còn có thể tránh cho nỗi lo về sau. Đánh bại Trầm Hữu về sau, thượng cốc, đại quận vẫn là chúng ta, nhưng chiến lợi phẩm muốn nhiều chia một ít cho tiên ti người. Nghe sách thoát kiến nghị, Nan Lâu tức giận đến muốn mắng chửi người. Trước kia làm sao không có phát hiện hắn như thế ngu xuẩn, trông cậy vào tiên ti người. Đồng bộ tiên ti bị Thái Sử Từ giết đến thây ngang khắp đồng, cơ hồ toàn quân bị diệt. Thác Bạt Phong tại trên thảo nguyên đánh du kích còn tạm được, để hắn đến thượng cốc cùng Trầm Hữu mặt đối mặt, hắn có lá gan này sao? Hắn không muốn thượng cốc, đại quận, miễn là chiến lợi phẩm, không phải hắn hào phóng, mà chính là hắn rõ ràng chiếm không ngừng thượng cốc, đại quận, Ngô người sớm muộn còn muốn đoạt lại đi, không bằng vơ vét điểm hiện, chỉ có sách thoát mới sẽ tin tưởng Thác Bạt gặp lời nói dối. Loại này ngu xuẩn, vẫn là để hắn đi chết a. Liền Thác Bạt Phong cùng một chỗ, đưa cho Trầm Hữu làm lễ gặp mặt, Nan Lâu miễn cưỡng đáp ứng sách thoát yêu cầu, hỏi tiên ti người vị trí cùng binh lực. Sách thoát thật cũng không muốn nói ra, nhưng không chịu được Nan Lâu lời nói khách sáo, cuối cùng vẫn là đem tiên ti người không chỉ có là Thác Bạt Phong, còn có hắn mấy cái bộ lạc tin tức nói thẳng ra. Nan Lâu một mặt ủy thác sách thoát cùng Thác Bạt Phong bọn người đàm phán, một mặt đem tin tức thông báo cho Trầm Hữu. Với hắn mà nói, tốt nhất là Trầm Hữu trực tiếp biên cương xa xôi diệt tiên ti người, hắn không đếm xỉa đến, để tránh tổn thất. Vạn nhất đem đến tiên ti người nói lên, hắn cũng có từ chối chỗ trống. Trầm Hữu đối Nan Lâu tâm tư nhất thanh nhị sở, chẳng thèm ngó tới, đã Lâu Lộc nơi tay, Nan Lâu lão hồ ly này lại giảo hoạt cũng chạy không thoát săn người trong lòng bàn tay. Lâu Lộc đối Trầm Hữu bội phục sát đất, đánh không lại Trầm Hữu. Đừng nhìn Trầm Hữu hào hoa phong nhã, một bộ nho sinh bộ dáng, đao pháp lại tinh diệu không gì sánh được. Mấy lần tỉ thí, Lâu Lộc đều không thể chống nổi tam hợp. Nói, hắn cũng không phải Trầm Hữu đối thủ. Bất luận là nho gia kinh điển, vẫn là chư tử bách gia, thiên văn địa lý, Trầm Hữu đều nói đến đạo lý rõ ràng. Lâu Lộc một phương diện có đại thu hoạch, một phương diện núi cao ngước nhìn, cảm thấy lấy trước sách đều trắng đọc. Luận dùng binh, kiến thức Ngô Quân diễn tập về sau, Lâu Lộc quyết định một ý kiến, vạn nhất về sau không thể không cùng Trầm Hữu giao đấu. Chỉ có một cái đối sách, trốn, trốn đến càng xa càng tốt. Lâu Lộc thành Trầm Hữu người sùng bái, để hắn đi đều không đi. Lộc Phá Phong tới gặp Trầm Hữu, thỉnh cầu Trầm Hữu phóng thích Lâu Lộc, lại nhìn đến Lâu Lộc giống theo đuôi giống như theo Trầm Hữu trước sau lúc. Hắn kinh ngạc đến ngây người, hơn nửa ngày không thể tin được chính mình ánh mắt cùng lỗ tai. Bất quá, cùng Trầm Hữu buổi về sau, hắn lý giải Lâu Lộc, cái này cái trẻ tuổi Ngô Quân tướng lãnh quả thực là một thiên tài. Hắn có thể tuổi còn trẻ thì ngồi ở vị trí cao tuyệt không phải ngẫu nhiên. Cùng dạng này người là địch là không sáng suốt, tự nhiên tiếp nhận Trầm Hữu an bài, xuất lĩnh bộ lạc vây quanh Tang Kiền Thành, làm ra một bộ muốn cùng Trầm Hữu quyết nhất tử chiến bộ dáng. Thu đến Nan Lâu truyền đến tin tức về sau, Lộc Phá Phong dựa theo Trầm Hữu kế hoạch, mãnh liệt biểu thị phản đối, cho rằng dạng này tương đương bức Trầm Hữu giết Lâu Lộc. Đồng thời chỉ trích sách thoát mang trong lòng không tốt, mượn đao giết người, nếu như Nan Lâu không phải muốn làm như thế, hắn không muốn cùng sách thoát thông đồng làm bậy, đem triệt binh giải vây, trở về bộ lạc trú mục địa. Nan Lâu tiếp vào Lâu Lộc tin tức, lòng dạ biết rõ, lần nữa đối sách thoát biểu thị khó xử. Sách thoát thấy thế, sợ Nan Lâu thay đổi, chủ yếu liên lạc Thác Bạt Phong bọn người, thống binh tới gần biên tắc, đồng thời đem Bạch Lộc bộ lạc cũng coi như địch nhân, cùng nhau cho tiêu diệt. Bạch Lộc bộ lạc giàu có đã sớm vì tiên ti người trông mà thèm. Chỉ là lo lắng chọc giận Nan Lâu, lúc này mới một mực không có động thủ. Bây giờ có cơ hội danh chính ngôn thuận ăn cướp Bạch Lộc lụi bại, Thác Bạt Phong tâm động, tấn công chính diện Trầm Hữu. Hắn không có can đảm này công kích Bạch Lộc bộ lạc, hắn 10 phần chắc 9. Hắn thậm chí không có thông báo hắn bộ lạc, miễn cho bị người khác chia nhau món lợi, lặng lẽ mang theo bản bộ nhân mã vòng qua Cao Liễu Thành, thẳng hướng Trị Thủy Thượng Du Hà Cốc Bạch Lộc bộ lạc. Thác Bạt Phong vừa mới nhập tác liền bị Trầm Hữu an bài thám báo phát hiện, tin tức hỏa tốc đưa đến Tang Kiền, biết được Thác Bạt Phong nhập tác đem tập kích chính mình bộ lạc. Lộc Phá Phong tức giận đến chửi ầm lên, hắn biết rõ chiến sự cùng một chỗ, chính mình có lẽ có thể đánh lui Thác Bạt Phong, lại không cách nào tại Ngô người cùng tiên ti người ở giữa tiếp tục giữ vững độc lập. Lưỡng cường tranh chấp, làm thực lực yếu nhất Ô Hoàn người không đầu nhập vào một phương là không thể nào. Hắn cơ hồ không do dự thì làm ra quyết định, nếu muốn ở tắc bên trong tiếp tục yên ổn sinh hoạt, chỉ có thể phụ thuộc Ngô người. Lộc Phá Phong chính thức hướng Trầm Hữu đầu hàng, yêu cầu duy nhất cũng là phụng Lâu Lộc là lớn cốc Ô Hoàn đại nhân. Trầm Hữu không có chính thức đáp ứng Lộc Phá Phong thỉnh cầu, chỉ đáp ứng hướng Ngô Vương kiến nghị, có thể hay không đáp ứng sau cùng muốn từ Ngô Vương quyết định, nhưng là có một chút hắn có thể cam đoan, Ngô Vương sẽ không bạc đãi bằng hữu, chính như hắn sẽ không bỏ qua đối thủ. Thương lượng thỏa đáng về sau, Trầm Hữu mệnh mã siêu xuất lĩnh 10.000 tinh kỵ đuổi hướng Thượng Du Hà Cốc, phối hợp Lộc Phá Phong phục kích Thác Bạt Phong, bản thân hắn thì dẫn Trần Đáo, Công Tôn Độ Bộ chạy tới Ninh Huyền lấy hỏi tội Bạch Sơn làm lý do, chuẩn bị biên cương xa xôi cực nhanh tiến tới Đạn Hãn Sơn, lại một lần nữa thống lĩnh vạn kỵ xuất kích. Mã siêu đã kích động, lại cảm thấy áp lực rất lớn. Đây là Trầm Hữu đối tiên ti người trận chiến đầu tiên, có thể hay không đánh tốt, quan hệ đến Trầm Hữu có thể hay không tại Bắc Cương đứng vững gót chân. quan hệ đến toàn bộ Giang Đông hệ mặt mũi, cũng quan hệ đến chính hắn tiền đồ. Hắn chủ động định ra tác chiến phương án, hướng Trầm Hữu, Bàng Thống báo cáo, đồng thời xin an bài một cái tham quân đi theo, để tùy thời tư vấn. Trầm Hữu, Bàng Thống đồng dạng biết rõ trận chiến này liên quan trọng đại. Gặp Mã Siêu thận trọng như thế, cầu còn không được, sảng khoái đáp ứng Mã Siêu yêu cầu, an bài cho hắn một cái gọi Lương Tập tham quân. Lương Tập là Trần quận tráng người, làm người nhạy bén lão luyện, nguyên bản tại quận phòng trong vì lại, bị Lạc Tuấn đến giảng võ đường học tập, sau khi tốt nghiệp nhập quân sư sử đảm nhiệm chức vụ. Nửa năm trước chuyển tới Bàng Thống thủ hạ, rất được Bàng Thống thưởng thức, Mã Siêu trơn lòng hoan hỉ, mang theo Lương Tập ra khỏi thành. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?